Hưởng tang, chương 326, quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Mại cười đầy thâm ý, cần một vật hung hãn như thế để hộ thân, vậy xem ra số người chết trong tay Trương Sinh Nhất cũng không ít. Trong mắt hắn là ánh sáng lóe qua, con cáo già này mà lộ ra chút đuôi nào thì ta nhất định sẽ không tha. Ta sẽ một hai lôi cả con cáo ra khỏi hang, để người đời nhìn rõ khuôn mặt thật của nó. Đau đớn lại dần lan ra, lúc mới đầu sẽ từ mũi chân, chỉ giống mấy con kiến đang liều mạng chui vào móng chân nhưng không chui được nên bắt đầu gặm, vừa ngứa vừa đau. Nhưng rồi chúng nó gặm rách ra, gặm tới máu huyết thì cơn đau tăng lên, giống như bị róc xương. Cơn đau ấy theo mũi chân chậm rãi chui vào trong, dần dần từ từ như tầm ăn dỗi mãi tới khi ý chí mà Trương Sinh Nhất cố gắng giữ hoàn toàn bị phá tan. Lúc đầu Trương Sinh Nhất chỉ run rẩy, sau đó mồ hôi lạnh túa ra gần như khiến toàn bộ mỡ trên người lão bốc hơi hết. Lão thống khổ kêu rên, tay cầm một lọ thuốc hít hung hăng nện trên mặt đất. Một tiếng vỡ giòn vang cất lên kinh động gã sai vặt gác đêm. Hai gã sai vặt mang theo ngái ngủ vội chạy vào thì thấy Trương Sinh Nhất ngồi ở trên giường thở hổn hển. Bọn họ biết quái bệnh của lão lại phát tác, vì thế một người kéo hai chân lão xuống giường, một người khác tên là Yến Sinh nhanh chóng đi ra ngoài lấy nước ấm mang vào. Sau khi cởi tất ra, bọn họ cẩn thận để chân lão vào chậu nước. Lão ra thoải mái hơn một chút nào không? Yến Sinh hiển nhiên đã quen cửa quen nẻo, nhưng lúc chạm vào hai cái chân kín vảy kia, không phải là móng vuốt mới đúng, thì trong lòng hắn vẫn không nhịn được run run, bốn cái móng sắc nhọn có đầu màu đen mọc ra từ chân, chỉ cần hơi gạt một cái là đủ cắt đứt cổ người khác. Không biết hắn đã gặp bao nhiêu người chết dưới móng vuốt này nên lúc nhẹ nhàng xoa bóp đống vảy cứng rắn thô ráp kia, trái tim hắn vẫn nhảy tới cổ. Hắn sợ mình hầu hạ không tốt sẽ rơi vào kết cục giống những người kia. Cũng may tâm tư của Trương Sinh Nhất không đặt ở đây. Lão đã đau quá rồi, đến máu tươi cũng không giúp giảm bớt thống khổ này, vì thế lão chỉ đành tìm cách khác. Các ngươi xem vị Triệu công tử tới đây hôm nay có khả nghi không? Mỗi lời lão nói ra đều mang theo hồn hển vì đau đớn. Yến Sinh vốc nước tưới lên mờ u bàn chân lão, miệng nói. Vị công tử kia thoạt nhìn ôn hòa nhưng trong lòng nghĩ cái gì thì chẳng ai biết. Vì thế rốt cuộc hắn có nhận ra cái gì không thì tiểu nhân quả thực không dám nói chính xác. Trương Sinh Nhất hừ một tiếng. Hắn là một thông phán của Thuận Thiên Phủ nhưng lại quản cái việc nhỏ thế này thì tương đương với việc viết lên trán bốn chữ. Không có ý tốt, rồi, người của Triệu gia quả nhiên đều khó đối phó. Lúc trước ta muốn đả động Triệu Văn An nên đã nhờ không biết bao nhiêu người, tốn biết bao ngân lượng, nhưng tới cuối cùng ông ta tình nguyện trả tiền về cũng không muốn hỗ trợ. Ông ta còn cảnh cáo ta nếu dám lằng nhằng thì đầu cũng sẽ không giữ nổi. Lúc ấy quà ta tặng ông ta còn chẳng qua được ngạch cửa nhà họ Triệu. Phải nói là so với Công Minh Châu hiện tại đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Nói đến chỗ này lão thở ra một hơi, mặt lộ ra tức giận. Quan hệ không khơi thông được cũng thôi đi, nhưng cố tình vị Hồ Thái Y kia lại là người của Triệu Phủ. Y bốc chủ yên, nét, lần này ta vào kinh chủ yếu là để gặp vị thần y được xưng tụng là có thể khởi tử hồi sinh kia. Hiện tại xem ra thành kiến của Triệu gia với ta quả là nối tiếp mãi, hy vọng của ta chắc không thực hiện được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia cũng đừng ủ rũ vội, Yến Sinh ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh nói. Ngân phiếu không vào được cửa Triệu gia nhưng chẳng lẽ không vào được cửa nhà một đại phu sao? Trương Sinh Nhất híp mắt, cảm thấy đau đớn trên người bỗng nhẹ đi một chút, giọng cũng đè thấp hơn, bên trong chứa đầy hơi lạnh. Ngươi đúng là kẻ thông minh, nhưng nếu ngươi đã thông minh như thế thì thử nói xem gã sai vặt nhà họ Cung kia hôm qua rốt cuộc đã chết như thế nào? Yến Sinh vốn đang chậm rãi xoa bóp cái chân đầy vảy của lão nghe thấy thế thì ngón tay bỗng cứng đờ. Mãi tới khi gã sai vặt ở bên cạnh huých hắn một cái và nháy mắt ra hiệu thì hắn mới hoàn hồn. Lão gia tiểu nhân thật sự không biết là thế nào. Hắn run rẩy ngẩng đầu lên, trong mắt là hoảng sợ. Hắn đưa đồ sứ tới, tiểu nhân bưng trà lên rồi đi xin chỉ thị của ngài, nhưng lúc về. Lúc về, hắn nuốt một ngụm nước miếng, không dám nhớ lại một màn hôm qua. Thịt nát rơi rụng từ trên ghế xuống mặt đất, nếu không có cái áo choàng quen thuộc ở bên cạnh thì hắn còn nghĩ đây là phản thịt của nhà ai đó. Vì thế sau khi hắn đứng ngây ra ở cửa một lát thì lập tức hôn mê bất tỉnh, mãi tới khi bị một thùng nước lạnh hắt vào người mới tỉnh lại. Lúc ấy hắn vẫn mơ màng không biết mình đang ở đâu. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở đám đồ sứ kia ư? Trong đầu hắn bỗng nhiên có thêm một đáp án. Đây là thứ hắn đã nghĩ cả đêm mà vẫn không giải thích được. Lão gia, thân thể hắn rách nát thành bộ dạng kia thì dù có là đồ tể cao thâm lắm, dùng dao sắc bén lắm cũng không băm ra được. Ngược lại trông có vẻ giống, Giống như là, giống cái gì? Trương Sinh Nhất híp mắt lộ hàn quang, giống đồ sứ bị vỡ vậy. Hoang đường, một người sống sờ sờ sao có thể biến thành đồ sứ được. Nói xong câu đó, ánh mắt vốn sắc lẹm của lão bỗng mất hết ánh sáng, chột dạ từ bóng tối bò ra chứa đầy hai con mắt nhỏ như hạt đậu kia. Hơn nữa, dù có oan hồn không tan thì sao lúc ở Phù Lương chúng ta chưa bao giờ gặp chuyện này mà phải chờ vào kinh rồi, tới dưới chân thiên tử rồi tà ám kia mới xuất hiện. Những lời này tương đương với việc lão ngầm xác nhận suy đoán trong lòng Yến Sinh. Hắn ngẩng đầu quan sát khuôn mặt âm tình bất định giấu sau ánh nến của Trương Sinh Nhất, sau đó lại yên lặng nuốt nước miếng và nhẹ giọng nói. Gã sai vặt chết là việc nhỏ, nhưng lão gia, một đống đồ sứ phong nhã trai đã được mang vào cung, nếu có chuyện gì xảy ra thì chính là việc lớn. Không khí trầm mặc thật lâu, hiện tại Trương Sinh Nhất hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn nữa vì có một việc đáng sợ hơn đang chiếm cứ tâm trí lão. Trước mặt lão giống như có một cái hố đen thật lớn muốn hút lão vào vực sâu vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sẽ không, không biết qua bao lâu lão mới kiên quyết phủ định phỏng đoán của Yến Sinh. Thế nhưng mắt lão vẫn lập lòe chớp động không ngừng. Sẽ không, từ cấm thành là chỗ nào, dù có yêu ma quỷ quái thật thì cũng sẽ không dám tác quái ở đó đâu. Khóe miệng lão giật giật như đang cười, biểu tình lại cực kỳ đáng sợ. Ngậm miệng cho chặt, không được nói gì, không được lộ ra cái gì. Trương gia đi tới bước này cũng chính là vì thận trọng từng bước. Các ngươi cút ngay, chân ta không đau nữa rồi. Hai gã sai vặt đúng là vui vẻ quá đỗi, vội bưng chậu đồng đi xuống, Trương Sinh Nhất thì ngồi trong ánh nến mà ngây người, khóe miệng bỗng nhiên bật ra một tiếng cười lạnh khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi sao? Ánh nến vừa động thì bóng dáng khổng lồ của lão cũng giật giật theo, quả thực không khác gì con quái vật mới bò ra khỏi địa ngục. Cách Trương.